Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Tam giác đề. CZ2128 mặc quần áo là phi thường đơn giản, thêu lên đáng yêu gấu nhỏ đồ án áo sơ mi, phối hợp đồng dạng mang theo động vật đồ án quần. Phía trên đồ án còn phi thường tỉ mỉ tô điểm mềm mại lông tơ, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái, bởi vì anime bên trong CZ2128 đối với đáng yêu động vật 10 phần vừa ý. Cho nên Michiray cố ý cho nàng chọn lựa một bộ này trang phục. Viện trợ CZ2128 đem cúc áo buộc lên. Michiray lui ra ngoài, hỏi, cảm giác thế nào, thích không? CZ2128 nhẹ gật đầu, theo bản năng sờ lấy trên người động vật đồ án, trong mắt lóe ra vui sướng, phối hợp màu hạt lựu tóc dài còn có ngũ quan xinh xắn. Trong nháy mắt liền bóp Michiray tiếng lòng, để hắn không tự chủ được tán thưởng một tiếng. CZ2128, người thật là một cái thiên sứ. So với cái khác hầu gái, đất đá trôi, thao tác, CZ2128 chính là một dòng nước trong. Thoải mái hắn nội tâm. Nhưng mà câu nói này nói ra miệng về sau, Michiray liền hối hận, bởi vì tất cả hầu gái đồng thời kéo ra rèm, trầm mặt hướng hắn nhìn lại, chỉ tán dương CZ2128 một người. Xem ra ở trong mắt Nigunkun, chúng ta không có mị lực đâu. Solution nhìn xem Michiray, lỗ trống con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra hàn quang, khóe miệng vặn vẹo biến hình. Thật có lỗi, con ruồi thẩm mỹ ta không thể nào hiểu được. Naboro nhìn xem Michiray, ánh mắt càng thêm chán ghét, sắc mặt âm trầm như là mực nước. Oa, Nigunkun, nguyên lai người ưa thích chính là CZ2128 loại kia đáng yêu hình sao? Khó trách đối với chúng ta một chút hứng thú đều không có. Đầy đặn loại hình đại thất bại. Lupus Resigner một mặt thương tâm. Entoma cùng Yuri mặc dù không có nói chuyện, nhưng là loại kia phê phán ánh mắt vẫn là để Michiray nội tâm nhận lấy 10.000 điểm bạo kích tổn. Thương, trên thế giới không có nữ nhân không thèm để ý dung mạo của mình. Cũng không có nữ nhân hy vọng nghe thấy người khác so với mình xinh đẹp loại lời này. Về phần CZ2128, ngốc manh nhìn bên người mấy tên tỉ muội liếc mắt, lại nhìn một chút Michiray, đột nhiên hiểu được tình trạng, lui về phía sau một bước, không lộ vẻ gì, gương mặt hạ lưu lộ ra nhàn nhạt căm ghét. A, bị thiên sứ chán ghét. Michiray một mặt khóc không ra nước mắt. Hắn mặc dù không có khóa chặt nhân vật nữ chính, không cách nào đọc qua nữ chính đồ giám, nhưng cũng có thể cảm nhận được các nàng độ thiện cảm. Nhất định là số âm, xuất sư bất lợi a. Michiray vốn là muốn cùng cái này mấy tên hầu gái bồi dưỡng một chút độ thiện cảm, sau đó tìm một tên tương đối dễ dàng người công lược. Hiện tại xem ra hoàn toàn làm ra ngược lại hiệu quả. Ngoài miệng oán trách, Michiray đánh giá trước mặt ăn mặc chỉnh tề 6 tên hầu gái liếc mắt, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Trừ bỏ đã gặp Lupus Resigner, Naboro, Solution còn có CZ2128 mặc vào quần áo mới bộ dáng. Cũng chỉ có Yuri cùng Entoma mặc thử hiệu quả, Michiray không có nhìn thấy, không khỏi trọng điểm nhìn sang. Yuri mặc trên người cao cổ áo len cộng thêm trang phục chính thức, phối hợp trên mặt kính mắt, xem ra cao lãnh tài trí, giống như là vương quốc một ít quý tộc hội thuê nữ giáo sư. Entoma nửa người trên mặc một bộ thêu lên màu máu khô lâu màu đen liền mũ áo choàng. Hai cái tay áo bởi vì nàng côn trùng cánh tay phi thường mảnh khảnh duyên cớ, hơi rũ cụp lấy, chân là vớ đen phối hợp lít nha lít nhít phủ văn dán giấy. Xem ra đẹp trai lại thần bí, hai người lại tăng thêm 4 vị khác hầu gái, phong cách không giống nhau, nhưng lại đồng dạng chói lọi chói mắt, đứng ở cửa hai vị phục vụ viên tiểu muội đều nhìn ngây người. Các nàng bán trang phục nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẳng cấp này mỹ nữ. Hơn nữa duy nhất một lần xuất hiện sáu tên hầu gái liếc nhìn nhau, trong mắt cũng đều lóe ra tán thưởng. Hiển nhiên đối với Michiray tuyển quần áo bản lĩnh biểu thị tán đồng. Bất quá cái này không thể triệt tiêu trong lòng các nàng nộ khí. Trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Chư vị, lời nói mới rồi hoàn toàn là hiểu lầm. Các ngươi nghe ta giải thích. Michiray gặp những thứ này hầu gái nói đi là đi. Vội vàng đuổi tới, lại bị tiệm bán quần áo hai tên thị nữ ngăn lại. Nigun đại nhân, hết thảy 800 kim tệ. Trong hai người tương đối tuổi trẻ một cái uyển chuyển sách một câu. Michiray thanh toán kim tệ, đi ra tiệm bán quần áo, phát hiện sáu tên hầu gái đã biến mất không thấy gì nữa. Ai, được rồi, hiện tại đuổi theo đã không còn kịp rồi. Đã như vậy, nói xin lỗi sự tình trước hoãn một chút. Ta còn là trước thuấn di về Iranto, đem vừa mua quần áo đưa cho Clementine đi. Michiray thở dài, nhìn về phía trong tay một cái đóng gói tinh mỹ quà tặng túi, lộ ra dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo thở dốc thanh âm nam tử sau lưng hắn vang lên. Nigun đại nhân, nguyên lai ngươi ở chỗ này, rốt cuộc tìm được ngươi. Michiray nghe vậy nghiêng đầu đi, phát hiện nói chuyện với mình người lại là Clam, không khỏi nghi ngờ hỏi một câu. Thế nào? Làm đen nhánh trên hai gò má chảy xuôi mồ hôi, thở không ra hơi nói. Nigun đại nhân, Renner điện hạ tìm ngươi, nghe nói là có chuyện trọng yếu phi thường, muốn cùng ngươi nói chuyện. Lúc nói chuyện, Lam nhìn xem Michiray, ánh mắt ảm đạm, nhìn ra được đối với Renner tiếp nhận Michiray thổ lộ sự tình. Hắn còn có chút khó mà tiếp nhận. Lam nói dứt lời, Michiray xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đi gặp Renner. Tuyển hạng 2, đi gặp Clementine. Cái này tam giác đề có chút nan giải a. Michiray nhức đầu vuốt vuốt đầu. Ta lúc đầu cũng định đi gặp Clementine, lễ vật cũng đều mua xong. Bất quá nơi này nếu là lựa chọn đi gặp Clementine, làm đem chuyện này cùng Renner nói chuyện, Renner khẳng định sẽ đối với Clementine sinh lòng bất mãn. Rõ ràng trước đó thật vất vả mới khiến cho Renner tiếp nhận Clementine. Nếu là bởi vì chuyện này để nàng cải biến ý nghĩ sẽ không tốt. Cho nên đi trước nghe một chút Renner muốn nói gì, sau đó lại đi gặp Clementine đi. Làm ra lựa chọn, Michiray đem trong tay lễ vật thu vào bên trong túi đeo lưng. Bước ra một bước, phát động di động trong nháy mắt. Bá, một chút từ biến mất tại chỗ. Lưu lại Clam há to mồm đứng tại chỗ. Rụi rụi con mắt, ngoặc kép, Nigim đại nhân sẽ còn không gian ma pháp sao? Ngoặc kép, Vương Thành, Valencia cung điện, Renner nơi ở, tới gần cửa sổ bên cạnh bàn. Renner mặc một thân hoa lệ váy dài, dùng làm bằng bạc cái thìa khuấy động lên trước mặt một cái đổ đầy hồng trà cái ly. Buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ, màu xanh lam đôi mắt lỗ trống thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Tại nàng đối diện, cũng để một ly bốc hơi nóng hồng trà, tựa như là vì người nào đó chuẩn bị. Bạch, một tiếng vang nhỏ, trên ghế nhiều hơn một người, chính là Michiray, nghe nói ngươi tìm ta có chuyện trọng yếu cần. Michiray nhìn về phía Renner, chuyện này trước không vội mà nói, nghe nói Nigun-kun ngươi mang theo Nazarick hầu gái đoàn đi mua y phục, chắc hẳn mệt mỏi, uống trước ít đồ đi. Renner bưng lên trước mặt hồng trà, lướt qua một ngụm, vừa cười vừa nói. Michiray vô ý thức cầm lấy cái ly trước mặt, cũng uống một ngụm, thấm giọng một cái, nói, ta mấy ngày nay thời gian tương đối căng, cho nên có chuyện gì mau nói đi. Renner không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nhìn thấy Renner vẻ mặt như thế, Michiray đột nhiên cảm giác được bất an. Tiếp lấy hắn cảm thấy một cỗ nặng nề bối rối đánh tới. Rõ ràng tại cái này thời gian điểm là không có khả năng xuất hiện loại cảm giác này. Ý thức được cái gì? Michiray một mặt giật mình nhìn về phía trước mặt tản ra nhiệt khí hồng trà. Lại nhìn về phía Renner. Ngoặc kép, ngươi đối với ta hạ dược. Ngủ một hồi đi, Nigonkon, làm ngươi tỉnh lại thời điểm hết thảy đều sẽ khá hơn. Michiray trong mắt, Renner khuôn mặt tươi cười dần dần biến thành mơ hồ. Renner, ngươi, Michiray cố gắng mở to mắt, muốn để cho mình thanh tỉnh, nhưng lại thất bại. Sau đó, hắn cảm giác thế giới của mình lâm vào hắc ám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.